Buông gian thần của trẫm ra, chương 309, hài tử trong bụng ngươi nên làm sao đây? Góc truyện audio.com, editor thơ thơ không ngờ một hoàn khố rượu thịt cũng trọng nghĩa khí như thế, bổn vương luôn luôn thưởng thức người có tình có nghĩa đứng lên đi, chuyện cũng còn chưa có biết rõ đâu. Sao ngươi vội vàng nhận tội làm cái gì? Cái người này làm sao chẳng những không giúp được người khác ngược lại còn sẽ hại chết mình. Ngươi cũng đã biết mưu hại hoàng tử là tử tội duy nhất. Tử tội, nên không phải thật sẽ vứt bỏ tánh mạng chứ. Mặt ngụy nương của Cố Tử Khâm phờ phạc trong lòng rất là khẩn trương nuốt nước miếng. Điện hạ, chẳng lẽ bởi vì ngươi thưởng thức Cố Tử Khâm thế là tính toán tha tội của hắn rồi sao? Đậu Nguyên Nguyên không cam lòng mở miệng nói. Đến tột cùng là người nào sai khiến làm như vậy, nhất định phải hoàn toàn tra rõ. Nàng trăm phương ngàn kế hoạch tất cả có thể nào thất bại trong gang tấc khiến Đồng Uyển tránh được đây. Đậu Nguyên Nguyên nói xong, liền thút tha thút thít khóc lên, thái phu nhân cao mày, quay đầu lại nói với nhi tử. 49, chuyện này phải truy cứu, cũng không thể dễ dàng buông thả, hài tử cũng bị hại, ngươi muốn làm sao giao phó với Nguyên Nguyên đấy. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Ninh Vương Thiên Vị Vương Phi, đối với thiếp thất lạnh nhạt không nói, cũng không thể nói bất công hà. Liêu Ký cũng lạnh lùng nói. Bổn vương tin tưởng lời Cố Tử Khâm nói, Đậu Nguyên Nguyên căn bản không có mang thai hài tử. Nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ chuyện này, liền theo ý Vương Phi đi làm thôi. Nghe vậy, Đậu Nguyên Nguyên lập tức nhào vào trong ngực thái phu nhân, năn nỉ khóc nói. Xin thái phu nhân làm chủ cho Nguyên Nguyên, ta có thể nào chịu khuất nhục đây? Đồng Uyển lạnh lùng nói, ngươi không cần phải tái diễn, ngươi căn bản không mang thai, sao lại sảy thai đây? Ngươi biết mấy ngày nay ta phơi sách muốn mời Cố Tử Khâm đi tới vương phủ, thế là ngươi liền sai người tùy thời chú ý động tĩnh ở cửa. Quả nhiên, hắn một bước vào vương phủ không lâu, ngươi lập tức ra hành lang rồi. Lời còn chưa nói hết liền bị Đậu Nguyên Nguyên cắt đứt, nàng không nhanh không chậm ngợi khen. Ta cũng chỉ là buồn bực nhàm chán. Thế là tùy ý đi lại ở trong vương phủ, trùng hợp đụng phải Cố Tử Khâm, chỉ là như thế. Vương Phi liền tự ý làm ra liên tưởng sao? Không phải liên tưởng, mà là chứng cớ đầy đủ. Dứt lời, Đồng Uyển quay đầu nhìn về Hồng Ngọc phân phó, trầm giọng nói. Đi khiến Như Sương vào đi. Nghe nói thế, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên bỗng dưng thay đổi. Nàng và Tào Mộng Bình đi lại thường xuyên, thế là Như Sương cũng thường đi theo ra ra vào ở trong phòng của nàng, vạn lần không ngờ, nàng lại có thể khiến tiện nhân Đồng Uyển này thu mua. Xem thế này, ngược lại để cho nàng giám thị bí mật rồi. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, không bao lâu sau, Hồng Ngọc liền dẫn Như Sương đi vào, trên tay của nàng xách theo một bọc xiêm y màu đen, vừa vào cửa liền quỳ gối trước mặt Ninh Vương, dập đầu nói. Nô tỳ tham kiến Vương Thượng, Liêu Ký giơ tay lên nói. Ngươi mang theo thứ gì tiến vào? Như Sương đáp lời, là một con gà, hôm nay Đậu phu nhân biết được Cố công tử tới, liền lập tức giết một con gà ở trong sân. Đậu Nguyên Nguyên nghe nói thế, liền cười lạnh nói. Chuyện cười, mỗi ngày bản phu nhân cũng sẽ giết một con gà tới đôn Như Linh Chi bổ thân thể, ở trong sân giết một hai con gà có gì kỳ quái đây? Nhưng Vương Phi ra lệnh ngươi tới giám thị ta sao? Nàng bày âm mưu quỷ cái gì để hãm hại ta chứ? Góc truyện audio.com. Đồng Uyển nhìn chằm chằm vết máu loang lổ la quần màu xanh nhạt của nàng, không lạnh không nhạt mở miệng nói. Chắc hẳn máu tươi trên la quần Đậu phu nhân đỏ thẫm chính là máu gà. Chuẩn bị xong máu quá sớm, màu máu sẽ bởi vì duyên cớ thời gian mà tự nhiên biến thành tối màu, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, cho nên ngươi cần máu mới, thế là ngươi chờ Cố Tử Khâm tới cửa. Thừa dịp lúc hắn ở cửa trình lên bái tiếp, liền vội vàng giết chết một con gà, gỡ xuống máu mới, bày thế cục tốt giả bộ mình bị hắn hại mà sinh non. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt nói. Vương Phi có gì chứng minh thực tế? Chẳng lẽ là ngươi muốn nói mình có phần bản lãnh phân biệt ra máu người và máu gà sao? Có được loại bản lãnh này, chứng minh máu tươi dính la quần ta là máu gà, khiến mọi người tin phục ngươi mới có thể vu hãm ta à? Đồng Uyển đã tính trước, khẽ cười mấy tiếng nói. Cần gì như thế đây? Ngươi dùng thứ gì giả bộ máu gà mới mẻ? Hơn nữa còn dễ dàng có thể ép phá, ngụy trang thành xanh non, vật kia chắc còn ở trên người của ngươi chứ. Nghe nói thế, trong nháy mắt sắc mặt Đậu Nguyên Nguyên trở nên trắng bệch khác thường. Thì ra là vậy mà nàng trúng quỷ kế của tiện nhân Đồng Uyển này, nàng đột nhiên gióng trống khua chiêng muốn mời Cố Tử Khâm hiểu được y thuật vào phủ làm khách, vốn cho là nàng sẽ nói với Ninh Vương, để cho hắn mang theo Cố Tử Khâm tới vì nàng bắt mạch, đến lúc đó chuyện nàng giả mang thai, liền cũng không dối gạt được nữa. Vì vậy nàng không thể không ra tay trước để chiếm được lợi thế. Thời gian Cố Tử Khâm đi tới vương phủ, bỏ lỡ lúc nàng có nguyệt sự, để cho kế hoạch của nàng không cách nào tiến hành hoàn mỹ, chỉ phải như thế. Như Dương mở bọc xiêm y ra, lộ ra bên trong người Kê Chỉ chết cười nói. Vương Phi quả thật là người thông minh, ta cẩn thận kiểm tra Kê Chỉ, phát hiện cổ họng Kê Chỉ không chỉ có bị cắt mở đổ máu, ngay cả túi bộ vị cũng bị lấy đi rồi. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Kê Chỉ là diều gà lấy ra giả bộ máu gà mới mẻ, không có gì thích hợp hơn rồi. Đôi mắt sáng của Đồng Huyền nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm mặt nói. Nếu như mà bây giờ ta cưỡng chế lục soát thân thể của ngươi, nhất định sẽ phát hiện ở trên người của ngươi túi diều gà thủng và lại dính máu chứ. Mỹ nhan Đậu Nguyên Nguyên tái nhợt như một tờ giấy, há miệng vốn muốn thanh minh cho bản thân, lại một câu cũng nói không nên lời. Túi diều gà quả thật còn cột vào trong quần lót của nàng, nàng té ngã trên đất thì cố ý đem hai chân dùng sức một hiệp đè rách túi diều gà, làm máu gà mới mẻ chứa ở bên trong chảy ra, giả bộ thành xanh non. Chỉ cần Đồng Huyền vừa tìm trên thân mình, lập tức phát hiện túi diều gà phá hỏng ở hai chân của nàng. Lúc này Thái Phu Nhân trầm mặt nói, Nguyên Nguyên, nói chuyện với ngươi, thanh minh cho bản thân cũng được đến tột cùng theo lời Vương Phi có phải thật vậy hay không? Ngươi không có mang thai thật sao? Cho nên lợi dụng máu gà tới làm bộ sảy thai hả? Nàng đã không còn lời ngụy biện, Đậu Nguyên Nguyên nhanh chóng bò dậy từ trên giường, phịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Ninh Vương, ôm bắp đùi của hắn, buồn rầu lã chã rơi lệ nói. Điện hạ, Nguyên Nguyên biết cái này làm sai, không tiếc mua được Trần Đại Phu, làm bộ mang thai, hoàn toàn là vì vãn hồi lòng của ngươi. Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần ta lại mang thai con của ngươi, ngươi sẽ quan tâm ta, tiếp nhận ta lần nữa. Thơ, góc truyện audio.com, Điền Đân Lơ Quy Đần, mặt Liêu Ký như băng xương, lạnh lùng đẩy nàng ra quyết tuyệt nói. Chuyện trong cuộc đời Liêu Ký ta hối hận nhất chính là làm quen với ngươi, còn cùng ngươi mến nhau một cuộc. Ta sao lại có mắt không tròng như thế, chỉ có thể thấy được dung nhan ngươi nghiêng nước nghiêng thành, lại hoàn toàn không nhìn ra Đậu Nguyên Nguyên ngươi là nữ nhân vừa âm hiểm ác độc lại vì tư lợi nhé. Đậu Nguyên Nguyên thương xót khóc cầu, ta làm tất cả đều là vì ngươi. Để cho ngươi yêu ta một lần nữa, hẳn là khó khăn như thế. Vì ta sao, đáy mắt Liêu Ký mang theo một tia vô tình hiếm thấy, lạnh nhạt mở miệng nói. Sao không nói ra, ngươi trăm phương ngàn kế tất cả thiết kế đều là vì ích lợi của ngươi đây. Nếu như tính ngươi giống như Triệu Phong Nguyên một loại tình thật bình bình thản thản, dám nghĩ dám làm. Dũng cảm thừa nhận mình ích kỷ và ác độc như vậy có lẽ bổn vương còn có thể thưởng thức ngươi một chút. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ không nhìn ra được sao? Nếu như ngươi chỉ là vì đoạt lại trái tim bổn vương, đạt được ân sủng, dù là giả mang thai tự giác không cách nào lừa đi xuống nữa, tùy thời có thể giả bộ xanh non, cần gì ra vẻ, đặc biệt chờ Cố Tử Khâm tới cửa còn cố ý tạo cơ hội cùng hắn một chỗ đây. Động cơ ngươi âm độc, có thể nào để bổn vương dễ dàng tha thứ tiếp nữa chứ? Giờ phút này dung nhan xinh đẹp của Đậu Nguyên Nguyên đã sớm trắng bệch như thế, tư thái nàng cực thấp cầu khẩn nói. Không, cũng không phải như vậy, chuyện giả mang thai chỉ là lòng của ta trùng động nhất thời. Biết cái này sao làm, không phải là muốn lần nữa lấy được ngươi quan ái. Cuối cùng là giả cùng lắm thì bụng ta cũng không sinh được hài tử, phải làm bộ xanh non. Ta sợ nếu là bởi vì tự ta xanh non, ngươi sẽ càng thêm lạnh lùng đối với ta. Chấm, nghe đến chỗ này, Liêu Ký lập tức gào thét một tiếng, cả giận nói. Cho nên ngươi nằm xuống hạ cạm bẫy để hãm hại Cố Tử Khâm cùng ngươi không thù không oán. Thật ra thì người ngươi chân chính muốn hãm hại không phải hắn, mà là Vương Phi Đồng Huyền chứ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đậu Nguyên Nguyên lã chã rơi lệ nói. Tất cả đều bởi vì yêu, bởi vì nàng cướp đi tình yêu ngươi đối với ta, cho nên ta mới có thể nghĩ đoạt lại. Vốn là, lòng của người nóng bỏng, là thuộc về Đậu Nguyên Nguyên ta, mà không nên thuộc về nàng. Gương mặt tuấn tú của Liêu Ký xanh mét cất giọng mắng. Ngươi hành động, để cho ta hoàn toàn hiểu, ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là yêu, cũng căn bản sẽ không đi yêu bất luận kẻ nào, bởi vì Đậu Nguyên Nguyên ngươi vĩnh viễn chỉ biết yêu chính bản thân ngươi. Dứt lời, Liêu Ký quay đầu lại phân phó với gã sai vặt ngoài cửa. Lập tức đi đến cho gọi Tô Thái Phó đến đây, bổn vương phải lập tức phết địa vị Đậu Phu Nhân, diệt trừ hoàng tịch của nàng, trục xuất nàng khỏi vương phủ. Thái Phu Nhân nghe nói thế, vội vàng ngăn cản nói. Chậm đã, 49, ngươi đừng kích động, ngươi phải thay Túc Nhi suy nghĩ một chút. Mẫu thân Túc Nhi bị phế trừ hoàng tịch trục xuất khỏi vương phủ, chuyện mất danh dự như thế, ngươi để cho tương lai hắn làm sao ngẩng đầu lên được đây? Nếu ngươi để cả đời hắn mang theo tổn thương mất đi mẫu thân cùng phải có một mẫu thân thân phận dân đen khuất nhục sao? Liêu Ký đã sớm quyết tâm, hắn phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói. Túc Nhi có một mẫu thân như vậy còn không bằng không có tốt hơn. Góc truyện audio.com Thái phu nhân thấy nhi tử đang tức giận, chỉ sợ là không khuyên được rồi, trong lòng lo lắng Kim Tôn bị chuyện này ảnh hưởng, không nhịn được rơi lệ nói. Kim Tôn nho nhỏ của ta, Túc Nhi tâm can bảo bối, ngươi sao mệnh khổ như thế, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, bây giờ thì không dễ dàng trở lại vương phủ rồi, lại phải bị mất danh dự, khuất nhục sống cả đời, ngươi nên làm sao đây? Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đậu Nguyên Nguyên nén lệ, ngước mắt nhìn Lưu Ký, buồn bực nói. Ninh Vương, ngươi nhẫn tâm để cho mẫu thân mình thương tâm khổ sở như vậy sao? Người phải đem Đậu Nguyên Nguyên ta trừ đi hoàng tịch trục xuất khỏi vương phủ, trở thành dân đen, ta nhận, nhưng mà ngươi phải cho Túc Nhi danh nghĩa làm con thừa tự của vương phi, sắc lập hắn làm thế tử. Thái phu nhân vô cùng thương yêu Túc Nhi, coi là tâm can bảo bối. Hoàng tộc vô cùng coi trọng mặt mũi, nhi tử của vương gia lại phải có một mẫu thân thân phận đê tiện, sẽ khiến vương tử Lưu Túc ở giữa hạ thần cùng với tông tộc không ngóc đầu lên được. Ban đầu thái phu nhân chính là đau lòng Túc Nhi, cho nên mới phải bức bách Ninh Vương đón nhận nàng. Túc Nhi chính là lợi thế duy nhất của nàng, hôm nay Ninh Vương yêu Đồng Uyển, tuyệt đối sẽ không đồng ý khiến nhi tử không phải là nàng sở sinh, lên làm thế tử thừa kế vương tước của hắn, đầu tiên như thế, hắn phải thỏa hiệp với thái phu nhân, giữ lại địa vị phu nhân cho nàng. Lưu Ký quát to một tiếng, tức giận nói, Đậu Nguyên Nguyên ngươi câm mồm, người chịu tội, há có thể cho phép ngươi cò kè mặc cả. Ngược lại Đậu Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn Đồng Uyển, cười lạnh nói. Như vậy, vương phi ngươi nói sao đây? Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Uyển cúi đầu nhìn Đậu Nguyên Nguyên đang quỳ dưới đất trầm giọng nói. Chuyện ngươi giả mang thai ta có thể không truy cứu, nhưng mà ngươi vì lợi ích của mình, lại nghĩ đưa người cận kề cái chết, lòng của ngươi quá mức ác độc đã dẫm lên giới hạn thấp nhất của ta rồi. Ngươi cho rằng tạo thành mâu thuẫn ở giữa mẫu tử Ninh Vương, liền có thể bảo toàn cho ngươi sao? Đáy mắt Đậu Nguyên Nguyên mang theo nụ cười thâm trầm nói. Ta có thể như nguyện chính là bởi vì ta giúp Ninh Vương sinh một nhi tử. Một nữ nhân thay một nam nhân thân phận tôn quý lại con nối dòng đơn bạc sanh ra nhi tử, liền có thể đứng thẳng không lắc, đây chính là thực tế. Chẳng lẽ ngươi thật đồng ý cho Túc Nhi làm con thừa tự đến tên của mình sao? Như vậy hài tử trong bụng ngươi nên làm sao đây? Khách chương.